Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đến, rung động, tìm tới. Sau 4 ngày, Tô Dương, ta muốn đi trước Lâm Châu. Ngươi theo ta cùng đi chứ? Hứa Ngộ mở miệng nói. Trên thực tế, tại mở miệng trước đó, nàng do dự dãy dụa thật lâu. Bởi vì, chuyến này đi Lâm Châu, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều cường giả, yêu nghiệt, thiên tài vân vân, thậm chí gặp nguy hiểm. Có đôi khi, tại võ đạo sinh sôi thế giới bên trong, ngươi không trêu chọc người khác có thể sẽ trêu chọc ngươi, có thể dãy dụa hồi lâu. Nàng vẫn là quyết định mang theo Tô Dương, chỉ vì nàng cần mang theo Tô Dương tiến về một vị phụ thân lúc sinh tiền bằng hữu nơi đó. Đi nơi đó, cầm tới một vật mới có thể giúp Tô Dương càng nhanh tốt hơn tiến bộ. Mấy ngày nay cùng Tô Dương ở chung, nàng liền một cái cảm giác, Tô Dương là tuyệt thế, siêu cấp, không cách nào tưởng tượng yêu nghiệt, là một khối ngọc thô, thiên đại ngọc thô, nhất định phải dùng tới tất cả phương pháp, bồi dưỡng Tô Dương, tài năng không chậm trễ Tô Dương tiềm lực. Cho nên, nàng ngay cả phụ thân đã từng lưu lại ân tình, đều muốn dùng tới, không có một tia giữ lại. Được, Tô Dương không hỏi Hứa Mộ vì sao muốn mang theo nàng cùng một chỗ. Đi Lâm Châu cũng được. Nói thật, Tô Dương từ xuyên qua đi vào địa tinh, 18 năm, chưa từng đi chính thật địa tinh thành phố lớn, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Lâm Châu là địa tinh xếp hạng trước 10 thành phố lớn. Đi xem một chút cũng không sao, thuận tiện mở mang kiến thức một chút địa tinh đại thành trì những cái kia chính thật yêu nghiệt. Đương nhiên, Tô Dương đối với mình thực lực cũng có một chút tự tin. Mấy ngày nay tại Hứa Mộ điên cuồng ngược đãi hạ, thực lực tăng lên rất nhanh. Mặt khác, cổ đạo lại có một tia tiến bộ, còn có cảnh giới. Sáng sớm hôm nay, Tô Dương chính thức đột phá đạt tới Nguyên Tông Sư tầng 2. Dựa theo Tô Dương đánh giá, hôm nay, thực lực của hắn, so với 4 ngày trước, đối chiến Tống Chỉ thời điểm, cơ hồ gấp bội, tốc độ tiến bộ chính là khoa trương như vậy. Rất nhanh, Hứa Mộ mang theo Tô Dương, tìm được Viên Hoành. Hứa Mộ hao phí cửu nghiêu nhị hổ khí lực, mới nói phục Viên Hoành, đồng ý mang theo Tô Dương cùng đi Lâm Châu. Cuối cùng, buổi sáng thời điểm, Hứa Mộ mang theo Tô Dương cưỡi ngự hằng cấp e nguyên khí toa tiến về Lâm Châu. Mấy canh giờ sau, Lâm Châu thành phía trước, nguyên khí toa dừng lại. Lâm Châu bởi vì là thành phố lớn, nguyên lực tu luyện giả rất nhiều, nguyên khí toa cũng nhiều dọa người, có chút hỗn loạn. Bởi vậy, Lâm Châu thành có quy định, nơi khác nguyên khí toa tải không có cầm tới cho phép chứng trước đó, không thể tùy ý tiến vào thành bên trong, cho nên Hứa Mộ chỉ có thể đem nguyên khí toa thu nhập nguyên giới chung, mang theo Tô Dương trải qua Lâm Châu thành cửa thành tiến vào. Thật to lớn a, lần đầu tiên tới địa tinh đại thành trì, Tô Dương vừa tiến vào thành bên trong, cảm giác đầu tiên chính là đại, không là bình thường đại, xa xa so trên địa cầu những cái kia đỉnh cấp thành thị đại. Mà lại, khắp nơi có thể thấy được khoa học kỹ thuật sinh sôi tới được đỉnh phong hương vị. Như, khắp nơi treo nguyên bình phong, không ngừng phát hình các loại xa hoa, huyễn khốc quảng cáo, từng chiếc nguyên khí toa tải rộng rãi vô cùng trên đường phố hành xử. Phi hành. Còn có từng tòa kỳ lạ kiến trúc, cao dọa người, Tô Dương thậm chí nhìn thấy vài tòa cùng tòa thành đồng dạng kiến trúc cao tới 2.000 mét dáng vẻ. Mặt khác, còn có nguyên lực tu luyện giả vậy mà nắm sủng vật vân thú đi đến trên đường phố. Từng đầu vân thú, có trương răng ngũ trảo, có khổng lồ cực, thị giác hiệu quả rất có lực trùng kích, lại một cái chính là mỹ nữ thật nhiều, mà lại ăn mặc tương đối tân triều, Chí ít, tại Trung Linh Thành, Tô Dương xa xa chưa từng nhìn thấy. Nói thật, Tô Dương nhìn sửng sốt một chút. Cảm giác kia, tựa như là đi vào một cái khoa huyễn cộng tiên hiệp thế giới chung. Rung động a, Hứa Ngộ mở miệng. Ta lần đầu tiên tới Lâm Châu thời điểm, đồng dạng sững sờ hồi lâu. Địa tinh rất lớn, từng cái thành trì phát triển còn không cân đối. Lâm Châu loại này địa tinh xếp hạng trước 10 thành trì quá mạnh. Đương nhiên, đế thành càng mạnh, so Lâm Châu còn muốn rung động gấp 10. Tô Dương chỉ là nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, trong lòng, là lửa nóng, những này làm cho người rung động, nhiệt huyết sôi trào thành trì. Ta tới, ta gặp, ta chinh phục, đi, đi trước ăn cơm trưa đi. Hứa Ngộ mở miệng nói, Tô Dương liền cùng sau lưng Hứa Ngộ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía nhìn bốn phía. Hắn chỉ là nhìn, cũng không hỏi, mặc dù, rất nhiều thứ, hắn nhìn không rõ, đi tới, đột nhiên, rốt cục đến rồi. Một thanh âm, từ phía sau truyền đến, rất quen thuộc, là Vu Hỏa Hân, ngươi tới làm cái gì? Hứa Ngộ nhíu mày. Mặc dù, nàng biết, chính mình cùng Tô Dương đi vào Lâm Châu Thành, dựa theo quách động thế lực, khẳng định là có thể ngay lập tức biết đến. Nhưng, trực tiếp như vậy liền tìm tới cửa, vẫn là để Hứa Mộ không thoải mái. Dù sao, chính là quách động sinh nhật tiệc tối, cũng là buổi tối hôm nay. Hiện tại, mới giữa trưa, tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Châu Thành thế nhưng là tỷ tỷ sân nhà. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi đùa nghịch. Vu Hỏa Hân không có trả lời Hứa Mộ, mà là đi lên phía trước, muốn đỡ lấy Tô Dương. Mở miệng cười, lại bị Tô Dương không lưu dấu vết tránh ra. Tiểu đệ đệ, tuổi không lớn lắm, còn biết xấu hổ đâu. Vu Hỏa Hân chớp chớp đôi mắt đẹp. Chúng ta còn có việc, xin cứ tự nhiên. Hứa Mộ thản nhiên nói, muốn mang theo Tô Dương rời đi. Hừ, không phải nhân tâm tốt. Vu Hỏa Hân hừ một tiếng, trong tay nhiều một cái nguyên bản. Hứa Mộ, nếu không phải bản tiểu thư cảm thấy mình cùng ngươi cùng chung chí hướng, ngươi cho rằng bản tiểu thư nguyện ý tới thăm ngươi trương này mặt thối. Nơi này có Quách thiếu đêm nay tiệc tối mời người danh sách. Bản tiểu thư hảo ý lấy ra cho ngươi sớm nhìn xem. Phòng ngừa ngươi đêm nay cùng tiểu đệ đệ của ta tại trên yến hội mất mặt. Đắc tội với người, ngươi còn không nguyện ý rồi. Hứa Mộ lông mày có chút buông ra một chút. Vu Hỏa Hân cùng hắn xác thực có cái kia ba phần cũng địch cũng bạn hương vị. Đưa tới đêm nay tiệc tối danh sách sao? Ngược lại là Tô Dương. Nhìn thật sâu Vu Hỏa Hân một chút. Nữ nhân này, có hảo tâm như vậy. Tốt, tìm một chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm, cho các ngươi nhìn, cũng không thể đường phố này liền xem đi. Vu Hỏa Hân thu hồi nguyên bản, nói, nửa giờ sau, Thiên Nguyệt lâu, tam tầng phòng bên trong. Vu Hỏa Hân đem nguyên bản đem ra. Đại khái là giống trên địa cầu máy tính bảng. Vu Hỏa Hân thâu nhập khởi động máy mật mã. Sau đó, hoa nở một sấp văn kiện, từng chương hình ảnh xuất hiện tại nguyên bản bên trên. Vị này là, vị này là, vị này là, chấm ngoặc kép, Vu Hỏa Hân từng cái giới thiệu, địa vị cũng không nhỏ. Đại khái giới thiệu hàng trăm người sau, Vu Hỏa Hân sắc mặt biến hóa một chút. Tiếp xuống, ta muốn giới thiệu ba vị này, mới là đêm nay quách thiếu tiệc tối trọng yếu nhất ba vị. Các ngươi nhưng phải nghe kỹ, nhìn cẩn thận, đêm nay có thể tuyệt đối không thể trêu chọc ba vị này. Bằng không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Vu Hỏa Hân nói, trịnh trọng gật đầu ba vị bên trong cái thứ nhất, là một người nam tử. Nhìn, niên kỷ rất tiểu, mặt em bé, trên hình ảnh, hắn tiếu dung rất thuần chân cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.